Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 163 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 163 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau cú đánh lén không thành công, bầu không khí ở hiện trường trở nên rất cổ quái. Mấy người mà Lý Giang dẫn đến, cộng thêm cả ông ta nữa, đều đang nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Người đàn ông trung niên kia thì cầm dao găm, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Đúng vào lúc này, Hứa Ngọc Thanh chạy xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta lập tức gào lên thê lương. Người đâu? Giết người rồi! Giọng nói của bà ta vô cùng sắc bén, trực tiếp vang khắp khu chung cư. Dân cư nơi này đều nhao nhao mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Bảo vệ cũng chạy lên hỏi. Khốn kiếp! Sắc mặt của người đàn ông trung niên kia thay đổi, ông ta lập tức xoay người chạy trốn. Đứng lại! Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng, muốn đi ngăn cản ông ta lại. Nhưng Hứa Ngọc Thanh lại đột nhiên giữ lấy cánh tay của anh hô to. Phan Lâm, mày đi đâu thế? Buông ra! Phan Lâm khẽ quát một câu. Tao nói cho mày biết nhé. Mày đừng có nghĩ đến chuyện giao đống đồ đó cho người kia. Những thứ đó đều là của nhà chúng tao. Không liên quan gì đến người đàn ông kia. Mày đừng có mà làm loạn. Hứa Ngọc Thanh hét to. Bà ta còn đang lo lắng đến chuyện mấy thứ đó là của người kia. Lo lắng Phan Lâm muốn trả đồ về cho ông ta. Bà buông tay ra! Phan Lâm đột nhiên hất tay của bà ta ra. Hứa Ngọc Thanh đâu thể đấu lại được sức lực của anh. Lúc này, bà ta ngã xuống đất. Chờ đến khi bà ta đứng lên, Hứa Ngọc Thanh đã giận tím mặt. Hay cho Phan Lâm nhà mày. Phan rồi. Mày thế mà lại dám đối xử với tao như thế sao? Mày muốn tạo phản ư? Hứa Ngọc Thanh mắng to. Dân cư xung quanh xúm xít lại. Chị Hứa, xảy ra chuyện gì thế? Người kia là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua? Chị Hứa, chị không sao chứ? Ôi chao, anh Lý Giang, mặt anh bị sao thế này? Có cần đi bệnh viện không? Hàng xóm rối rít hỏi thăm. Vợ chồng Lý Giang mới chuyển đến khu chung cư này chưa được bao lâu, vì thế không nhận ra Phan Lâm. Lại thấy Hứa Ngọc Thanh chống nạnh, điên cuồng mà gào lên. Mọi người nhìn đi, đây chính là cái thằng ở rể chất bầm Phan Lâm nhà chúng tôi. Thằng danh này coi trời bằng vung, ngay cả mẹ vợ nó mà nó cũng dám đánh. Đúng là cái thằng trời đánh. Sau khi nói xong, Hứa Ngọc Thanh lại gào khóc. Thì ra người này chính là con rể của chị Hứa. Một thằng ăn bám lại dám phách lối như thế. Thật đúng là coi trời bằng vung. Người xung quanh bắt đầu chỉ trò. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng lại. Không thể làm gì Hứa Ngọc Thanh. Đành phải hừ lạnh nói. Hứa Ngọc Thanh, nếu bà đã nói như thế, vậy thì được rồi. Tất cả những biệt thự xe xịn mà người nhà họ Phan đã đưa cho bà, tôi sẽ gọi người đến thu hồi lại. Nếu như bà không đưa, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án. Sau khi nói xong, Phan Lâm vung tay rời đi. Hứa Ngọc Thanh nghe xong, lập tức cuống cuồng. Phan Lâm, mày dám? Đó là đồ của tao, ai cho mày lấy đi chứ? Gặp ở tòa án thì gặp ở tòa án, tao còn lâu mới sợ mày. Hứa Ngọc Thanh hét lên. Thế nhưng Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp rời khỏi khu chung cư. Người đàn ông kia đã sớm bỏ chạy, không thấy bóng dáng đâu nữa. Vốn dĩ Phan Lâm dự định giải thích với người đàn ông kia, thuận tiện nói rõ tất cả chuyện này đều là do nhà họ Phan vu oan giá họa. Nhưng đối phương căn bản là không tin chính mình. Thôi, vẫn nên nghĩ cách để cho người thử câu thông với gia tộc của họ. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng suy tư. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đứa bé trai đột nhiên đi tới. Anh trai à, xin hỏi anh có phải là Phan Lâm không? Là anh đây, em là... Phan Lâm tò mò nhìn về phía bé trai. Bé trai đưa một tờ giấy cho Phan Lâm rồi nhanh chóng chạy mất. Phan Lâm lấy tờ giấy ra đọc. Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tờ giấy này là do người đàn ông trung niên kia để lại. Phan Lâm, trong vòng 2 ngày, cậu phải lập tức mang roi đến tông đường của nhà họ Hắc ở thị trấn Ma Khẩu, thành phố Thượng Loan để nhận tội, sau đó tự sát. Nếu không, tất cả người thân bên cạnh cậu, bao gồm cả đám người Lý Cầm, Lý Cường, Lý Thắng, tất cả bọn họ đều sẽ bị mất đầu, mà cậu cũng khó thoát được tai kiếp. Nếu cậu không muốn nhiều người vô tội phải chết đi, trong vòng 2 ngày, cậu phải mang đầu mình đến đó. Chữ viết rất tinh tế. Có thể thấy được lúc đối phương để lại tờ giấy này không chút rối bời nào cả. Phan Lâm nhắm mắt lại, bóp vụn tờ giấy trong tay. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Huỳnh Lam. Chủ tịch Lâm, tình hình bên đó như thế nào rồi? Bên kia, Huỳnh Lam vội vã hỏi. Sự việc không dễ xử lý như tôi nghĩ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Chỉ có thể tiếp tục đàm phán. Sáng ngày kia, gọi Nguyên Tinh, Tào Đức Duy đi một chuyến với tôi đến thành phố Thượng Loan. Cần dẫn theo bao nhiêu người? 3 người là được rồi. Được, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Về phần Phan Lâm, anh cũng hoàn toàn nổi giận. Anh lái xe đến tổng bộ của tập đoàn Dương Quang. Cùng lúc đó có 3 người đang quỳ trong văn phòng. 3 người này không phải là ai khác, mà chính là mấy người nhà họ Phan. Trong đó, người đàn ông mập mạp kia chính là Phan Trường Phúc. Lúc nhà họ Phan biết được, bên phía nhà họ Hắc đã phái người qua nhà Hứa Ngọc Thanh lấy quan tài Thánh Anh. Bọn họ lập tức bảo Phan Trường Phúc quay về Giang Thành, quan sát động tĩnh bên này. Nhìn xem bên kia có nhìn ra quỷ kế của nhà họ Phan hay không. Nào ngờ lần này bọn họ lại quay về Giang Thành, lại bị Thủy Bình Vân bắt lại. Dầm một tiếng, cửa văn phòng bị đá bay ra. Phan Lâm tràn ngập lửa giận, sải bước đi vào. Cậu chủ Phan Lâm. Phan Trường Phúc mừng như điên, vội vàng gào lên. Cậu chủ Phan Lâm, cậu nhanh cứu chúng tôi đi. Cậu chủ Phan Lâm, tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và chủ tịch Lâm khá tốt. Cậu xin cậu giúp chúng tôi nói tốt vài câu trước mặt chủ tịch Lâm. Chúng tôi thật sự không phải là gian tế gì gì đó. Chúng tôi không đến để đối phó với tập đoàn Dương Quang. Cậu chủ Phan Lâm, cậu giúp chúng tôi nói tốt mấy câu đi. 3 người năn nỉ. Tôi đây không làm được. Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi nói. Phan Trường Phúc sững sờ. Vì sao chứ? Lý do rất đơn giản. Sao tôi lại đi cầu xin chính mình chứ? Giọng nói của Phan Lâm lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm nhìn 3 người kia. 3 người nhỏ Phan đều ngây người. Sao phải cầu xin mình ư? 3 người tròn tròn mắt, đại não giống như một đống bùn nhão nhoét, lộn xộn. Những lời này là có ý gì đây? Chẳng lẽ nói... Mập mạp Phan Trường Phúc kia sợ run lên, sau đó kinh hãi quát. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cậu chủ Phan Lâm, cậu đừng gạt tôi, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Công ty Dương Quang vẫn luôn do cậu Phan Lâm sáng lập. Trừ chuyện đó ra, Học viện Phái Nam Y cùng với mấy phương thuốc phi phạm kia đều là do một tay cậu Phan Lâm tạo ra. Cậu Phan Lâm chính là chủ tịch Lâm, mà chủ tịch Lâm thì chính là cậu Phan Lâm. Bên ngoài cửa truyền tới giọng nói nghiêm túc. Đám mập mạp vội vàng đưa mắt nhìn mới phát hiện người đi tới là Hàn Long. Tổng giám đốc Long. 3 người kia kinh hãi kêu lên. Nhưng Hàn Long không để ý tới 3 người mà đi tới trước mặt Phan Lâm, cung kính cúi người chào Phan Lâm. Chủ tịch Lâm. Chân đỡ hơn rồi sao? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Nhờ hồng phúc của chủ tịch Lâm, tuy vẫn chưa thể tính là lưu loát, nhưng có thể đi đường được rồi. Vậy thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chủ tịch Lâm, 3 người này xử lý như thế nào đây? Hàn Long cung kính hỏi. Không vội. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi bị nhà họ Phan hãm hại. Không thể để yên như vậy được. Tôi phải chứng minh sự trong sạch của tôi. Dạ. Hàn Long hơi cúi đầu. Phan Lâm đi tới. Cậu chủ Phan Lâm. Cậu... Cậu thật sự là chủ tịch Lâm sao? Mập mạp há to miệng. Run rẩy hỏi. Phải. Nhưng như thế thì sao chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Trời ạ. Mập mạp gần như là thét chói tai ra tiếng. Sau đó mừng rỡ như điên nói. Cậu chủ Phan Lâm. Không ngờ tới vậy mà cậu lại chính là chủ tịch Lâm tiếng tăm lừng lẫy. Thật sự tốt quá rồi. Thật sự tốt quá rồi. Cậu chủ, tôi sẽ nói tin này cho ông chủ và tộc trưởng bọn họ nhất định sẽ rất vui. Ông chủ nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo vì cậu. Vì sao phải kiêu ngạo vì tôi chứ? Tôi không phải là người nhà họ Phan. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Tươi cười trên mặt mập mạp đột nhiên cứng đờ. Xử lý đám người bọn họ đi. Phan Lâm liếc mắt nhìn 2 vệ sĩ bên cạnh mập mạp khàn giọng nói. Dạ. Huỳnh Lam ở bên cạnh tiến lên, lấy súng lục ra bắn 2 người kia, mỗi người 1 viên đạn. 2 người gần như không kịp hừ lạnh, sau đó ngã xuống đất chết đi. Mập mạp sợ tới mức ngồi sững sờ trên đất, gương mặt lập tức trắng bệch, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Ông ta sắp tè ra quần rồi. Phan Lâm đi tới, nhận lấy súng trong tay của Huỳnh Lam, lại cầm lấy một cái di động đưa cho mập mạp. Cũng để súng lục lên trán của ông ta. Gọi cho số này, nói chân tướng cho người bên kia đi. Phan Lâm khàn giọng nói. Cậu chủ, chuyện này không liên quan tới tôi. Thật sự không liên quan tới tôi. Đều là chủ ý của bọn họ. Không liên quan gì tới tôi thật mà. Mập mạp sợ tới mức gào khóc. Nói chuyện đều đã phát run. Chỉ thấy Phan Lâm dán sát vào hơn, nhỏ giọng nói. Tôi biết ông vô tội. Nhưng mà thế giới này là thế giới giảng đạo lý sao? Nếu tôi không phải là chủ tịch Lâm, bây giờ đầu tôi hẳn là đặt trong thị trấn ở thành phố Thượng Loan rồi. Toàn thân của mập mạp run rẩy trợn to mắt, mồ hôi trên mặt giống như mưa rơi xuống. Ông ta đã nói năng lộn xộn rồi. Cuối cùng thì mập mạp vẫn run rẩy cầm lấy di động ấn nút gọi đi. Ai vậy? Ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói hơi trầm thấp. Xin chào. Tôi là người của nhà họ Phan. Tôi tên là Phan Trường Phúc. Mập mạp run rẩy nói. Người nhà họ Phan sao? Người ở bên kia điện thoại hơi bất ngờ. Các ông gọi điện thoại cho tôi để làm gì? Tôi muốn nói rõ chân tướng chuyện này. Thực tế, quan tài Thánh Anh của gia tộc các ông không phải là do Phan Lâm đánh cắp, mà là do Phan Nhã Nam của nhà họ Phan chúng tôi lấy đi. Phan Nhã Nam sao? Đúng vậy, cô ấy nghe nói nhà họ Hắc các ông có chí bào, cho nên lèn vào trộm. Sự việc bại lộ xong, nhà họ Phan không muốn đắc tội với nhà họ Hắc, cho nên vu oan chuyện này cho Phan Lâm. Dù sao, Phan Lâm là đồ bỏ đi ở nhà họ Phan tôi. Chuyện cậu ta không liên quan tới nhà họ Phan tôi. Mọi chuyện đều là vu oan, đều là chúng tôi hãm hại Phan Lâm. Mập mạp Phan Trường Phúc khóc nức nở nói. Người ở bên kia điện thoại im lặng rồi. Một lát sau, vẫn là tiếng cười trêu tức. Phan Trường Phúc đang yên đang lành. Vì sao ông phải nói với tôi những lời này chứ? Chuyện này... Phan Trường Phúc không biết nên trả lời như thế nào. Ông hẳn là bị Phan Lâm ép có đúng không? Người nọ tiếp tục cười nói. Nếu tôi đoán không sai, Phan Lâm ở ngay bên cạnh ông, có đúng không? Toàn thân của Phan Trường Phúc run lên. Nói cho Phan Lâm, loại phương pháp này không có bất cứ tác dụng gì đâu. Sáng sớm hôm sau, cậu ta không tới nhỏ Hắc tôi tạ tội. Như vậy, mỗi người bên cạnh cậu ta sẽ phải chôn cùng với cậu ta. À đúng rồi, còn một việc ông cũng nhân tiện nói cậu ta luôn. Bởi vì chúng tôi sợ cậu ta không tới, cho nên nhà họ Hắc chúng tôi đã cho cậu ta một cảnh cáo. Sau khi nói xong những lời này, điện thoại lập tức bị cắt đứt, mà ở bên này lặng ngắt như tờ. Cảnh cáo sao? Đôi mắt của Huỳnh Lam và Hàn Long mở to, thật cẩn thận nhìn Phan Lâm. Quả nhiên, ánh mắt của Phan Lâm vô cùng lạnh lẽo. Cậu chủ Phan Lâm. Phan Trường Phúc khóc lóc nói. Phan Lâm cầm lấy điện thoại, liếc mắt, nhìn dãy số, nghiêng đầu nói. Lập tức đi thăm dò. Dạ. Huỳnh Lam vội vàng rời đi. Phan Trường Phúc thấy Huỳnh Lam vội vàng chạy ra cửa, lập tức kêu to với Phan Lâm. Cậu chủ, vậy tôi... Một tiếng súng truyền ra, Phan Trường Phúc mở to mắt, ngã mạnh xuống đất. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Bảo người đi chuẩn bị, sáng sớm hôm sau, lập tức xuất phát đến thành phố Thượng Loan. Chuyện này nên chấm dứt rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi nói. Dạ. Hàn Long gật đầu, nhưng đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi tới. Phan Lâm cầm điện thoại nhìn, toàn thân anh trở nên căng cứng. Rõ ràng là Thủy Bình Vân gọi điện tới. Bỗng nhiên Phan Lâm cảm thấy không thích hợp, lúc này vội vàng nghe máy. Xảy ra chuyện gì thế? Phan Lâm lập tức hỏi. Có phải là Lý Ái Vân xảy ra chuyện gì hay không? Chủ tịch Lâm yên tâm, cô Lý Ái Vân không xảy ra chuyện gì cả. Vậy bên Lý Cầm thì sao? Cô Lý Cầm cũng không có việc gì. Vừa rồi thật sự có một số người muốn ra tay với cô Lý Cầm, nhưng bị chúng tôi chặn lại. Chúng tôi đã dốc toàn lực đuổi theo bọn họ. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, phải bắt hết đám người đó lại. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói. Nhưng mà... Lúc này Thủy Bình Vân lại mở miệng nói. Phan Lâm mới an tâm lập tức trở nên căng thẳng rồi. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà cô Đan Thanh, cô ấy... Thủy Bình Vân muốn nói lại thôi. Đan Thanh sao? Đôi mắt của Phan Lâm như sắp nứt ra. Cô ấy làm sao? Giọng nói kinh hãi gầm thét như khiến màng tai của Thủy Bình Vân sắp vỡ ra rồi. Chủ tịch Lâm, cô Đan Thanh không có chuyện gì, nhưng cô ấy chịu kinh hãi. Tốt nhất là cậu nên đến xem đi. Đợi tôi. Phan Lâm lập tức tông cửa xông ra. Bỗng nhiên Phan Lâm cảm thấy mình thật vô dụng. Người bên cạnh mình lần lượt bị thương tổn. Vốn là Lý Ái Vân, kế tiếp là Lý Cầm. Bây giờ ngay cả Đan Thanh cũng xảy ra chuyện. Mình quả thực là phế vật. Đáng giận. Phan Lâm phẫn nộ nắm chặt tay, đập lên trên tay lái. Tay lái có thể chịu được sức lực của anh sao? Trực tiếp bị đập thành mảnh vụn. Không có tay lái, xe còn có thể lái đi được sao? Phan Lâm phanh xe đỗ ở ven đường, xuống gọi xe taxi. Đi tới địa điểm Thủy Bình Vân bảo. Cử thật, lần đầu tiên thấy có người đánh nát tay lái. Người qua đường tặc lưỡi. Lúc này Lý Đan Thanh đang ở trong cục cảnh sát tiếp nhận ghi chép. Gương mặt của cô ta trắng xanh, lạnh run, thần trí đều hơi hỗn loạn. Một cảnh sát nữ mặc đồng phục đang không ngừng an ủi cô ta. Nhưng cô ta vẫn không thể bình tĩnh lại. Đan Thanh. Phan Lâm xông vào trong cục cảnh sát, lớn tiếng la lên. Anh rể, anh rể! Toàn thân Lý Đan Thanh run lên, khóc như hoa lê dầm mưa, nhào vào trong lòng của Phan Lâm. Đan Thanh sợ lắm. Cuối cùng anh rể cũng tới rồi. Lý Đan Thanh khóc lóc. Đan Thanh, không cần phải sợ. Anh rể ở đây. Có anh rể ở đây, không sao đâu. Không sao nữa rồi. Phan Lâm an ủi. Một lúc sau, Lý Đan Thanh ngủ say ở trong lòng Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm mới ngẩng đầu nhìn cảnh sát nữ kia. Chào đồng chí cảnh sát, tôi là anh rể của Đan Thanh. Tôi có thể gặp kẻ tình nghi một lần được không? Chuyện này có thể. Cảnh sát nữ kia chần chừ một lát, vẫn gật đầu nhưng vô cùng hoang mang nhìn Phan Lâm. Thủy Bình Vân tất nhiên là cảnh sát nữ này biết. Đây chính là nhân vật lớn Hồ Phòng Hoán Vũ. Mấy tên này còn bị thuộc hạ của Thủy Bình Vân bắt giữ. Nếu không, bọn họ thật sự khó mà mang được mấy người kia về. Nhưng mà người ở Giang Thành thì đều biết Thủy Bình Vân là thuộc hạ của Chủ tịch Lâm. Hình như người này không phải là Chủ tịch Lâm. Nhưng vì sao Thủy Bình Vân đi theo anh ta tới đây chứ? Giao Lý Đan Thành cho Thủy Bình Vân chăm sóc, Phan Lâm được cảnh sát nữ này dẫn tới một căn phòng. Lúc này trong phòng có một người đàn ông đang ngồi, dáng người của người đàn ông này gầy yếu, xương gò má nhô ra, đôi mắt hơi lõm xuống, giống như là kẻ nghiện vậy. Hai tay anh ta bị còng lại, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, giống như không lo lắng tình cảnh hiện giờ của mình. Khi thấy Phan Lâm đi tới, người nọ trực tiếp quát to. Ồ, đây không phải là cậu chủ Phan Lâm của chúng ta sao? Anh quen tôi sao? Phan Lâm ngồi đối diện với người đàn ông bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là quen, tôi đã nhận được ảnh chụp. Hơn nữa, trong tay tôi còn có một phần sơ đồ mối quan hệ của anh. Tuy anh ở rể nhà họ Lý, nhưng những thân thích nhà họ Lý chúng tôi đều biết. Người đàn ông cười nói. Xem ra nhà họ Hắc các anh nhận định là tôi đánh cắp quan tài thánh anh. Đã quyết định tiến hành trả thù tôi rồi. Phan Lâm liên tục gật đầu. Được, một khi đã như vậy, vậy thì tôi ra tay cũng không cần cố kỵ gì nữa. Ra tay sao? Người đàn ông hơi hoang mang, không thể lý giải những lời Phan Lâm nói. Tôi nghe Thủy Bình Vân nói, anh cố ý mang theo hai cái đầu người, khiến em gái Đan Thanh của tôi sợ hãi, đúng chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Phía trên, dặn dò cho anh cảnh cáo tính toán ra tay với hai em gái của anh trước. Nếu trực tiếp giết thì vô cùng mất mặt, dọa em gái anh nửa sống nửa chết. Chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao? Tàn phá trên tinh thần, vĩnh viễn mạnh hơn là dùng trên cơ thể. Thế nào, hiện giờ biểu cảm của em gái anh vô cùng đặc sắc có đúng không? Vẻ mặt của người đàn ông đầy trêu tức, rất hưởng thụ những việc mình làm. Phan Lâm thở ra một hơi, im lặng rất lâu, mới khàn giọng nói. Vậy sao? Vậy theo tôi cùng đến nhà họ Hắc đi. Xem ra anh định đến nhà họ Hắc tôi tạ tội rồi. Không tệ, không tệ. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Rất không tệ. Người đàn ông gật đầu, lúc này cảnh sát đi tới. Anh Lâm, dựa theo điều tra của chúng tôi, hai cái đầu người mà anh ta mang theo đều là đạo cụ. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể tố cáo anh ta gây chuyện, cố ý đe dọa người khác. Chỉ có thể giam giữ anh ta 7 ngày, cũng phạt tiền. Cảnh sát nữ nói, không cần, tôi không định khởi tố anh ta. Tôi cảm thấy anh ta chỉ đang đùa với em gái tôi thôi. Không ảnh hưởng gì hết. Phan Lâm đứng dậy bình tĩnh nói. Cảnh sát nữ kia vô cùng bất ngờ. Người nọ cũng sừng sốt. Cuối cùng thì Khúc Thịnh Nghiêm đến cục cảnh sát, thương lượng với cảnh sát. Người đàn ông được thả ra ngay. Lý Đan Thành cũng được Thủy Bình Vân dẫn tới chỗ bác sĩ tâm lý khám. Cô ta là cô gái ngây thơ hồn nhiên như vậy. Ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem. Hai cái đầu người chảy đầy máu đầm đìa như vậy. Sao không tạo bóng ma tâm lý với cô ta chứ? E rằng phải mất một thời gian dài cô ta mới trở nên tốt hơn được. Người đàn ông đi ra khỏi cục cảnh sát xong, lập tức bị Huỳnh Lam đã đợi ở bên ngoài từ lâu mời lên xe. Ôi chao, ai ơi, mấy người làm gì thế? Người đàn ông muốn phản kháng, nhưng người của Huỳnh Lam không phải là người anh ta có thể đối phó. Lúc này bị chế ngự, giam giữ, mang tính cưỡng chế. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm dùng gương mặt Lâm Thần Y ngồi lên xe, lái xe thẳng về phía thành phố Thượng Loan. Anh là... Lâm Thần Y sao? Người đàn ông kia cũng ở trên xe, vẻ mặt khó tin mà nhìn Phan Lâm. Phan Lâm không nói chuyện. Người đàn ông lại luống cuống vội la lên. Lâm Thần Y, sao anh có thể ở đây chứ? Tôi đang đi đâu đây? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Không phải lúc trước. Tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đến nhà họ Hắc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhà họ Phan ở Yến Kinh. Người đàn ông trung niên ngồi ở phòng khách, dùng trà đứng bật dậy, trợn mắt há miệng nhìn ông già vừa mới đi vào. Ông Phú, Ông gạt tôi đấy chứ. Sao có thể có chuyện này được? Sao không có khả năng chứ? Vừa rồi mới nhận được tin, đám Phan Trường Phúc đã mất liên lạc. Trên cơ bản có thể kết luận là tử vong. Hai tay của Phan Phú để sau lưng, vẻ mặt không đổi nói. Sao có thể như vậy được? Người đàn ông trung niên thất thần. Ông Thiên, hội đồng muốn ông lập tức đưa ra câu trả lời. Dù sao thì đã quậy chết người, chuyện này không có khả năng xử lý nhẹ nhàng đâu. Con gái của ông cũng sẽ tiến hành phán quyết mới, định ra trừng phạt lần nữa. Tôi tới thông báo với ông, mong ông chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, Phan Phú xoay người rời đi. Đợi đã, ông Phú! Phan Ngạo Thiên vội vàng la lên. Ông Thiên, ông còn có gì phân phó sao? Phan Phú dừng lại hỏi. Đám Phan Trường Phúc bị ai giết chết thế? Phan Ngạo Thiên chần chừ một lát, trầm giọng hỏi. Trước mắt không rõ, nhưng theo phán quyết sơ bộ, có thể là Chủ tịch Lâm. Không có khả năng. Chuyện lần này không liên quan gì tới Chủ tịch Lâm. Huống chi đám Phan Trường Phúc không có khả năng trêu chọc tới Chủ tịch Lâm. Đang yên đang lành, vì sao Chủ tịch Lâm phải giết bọn họ chứ? Phan Ngạo Thiên lớn tiếng nói. Phan Phú im lặng một lát, lạnh nhạt nói. Có thể là có liên quan tới Lý Ái Vân. Dù sao thì việc này đã liên lụy tới ba mẹ của Lý Ái Vân. Chủ tịch Lâm nhìn chúng Lý Ái Vân, tức giận như vậy thì cũng là nằm trong dự liệu. Chúng tôi đã phái người thương lượng với nhà họ Hắc. Chuyện này nhất định phải dàn xếp ổn thỏa. Bên Chủ tịch Lâm cũng không thể trêu chọc. Sau khi nói xong, Phan Phú trực tiếp rời đi, không để ý tới Phan Ngạo Thiên nữa. Phan Ngạo Thiên nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra không cam lòng và phẫn nộ. Ông ta hít sâu một hơi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. Con gái, con ở đâu thế? Ba, con đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Theo quy định của gia tộc, hôm nay con phải đi sám hối. Con gái, xảy ra biến cố rồi. Phan Trường Phúc đã chết. Gia tộc muốn tiến hành phán quyết trừng phạt con lần nữa. Cái gì? Con hãy nghe ba nói. Bây giờ con lập tức gọi điện thoại cho sư phụ con, cầu xin ông ta ra tay. Nếu chuyện này quậy lớn tới mức không thể vãn hồi, bà lo lắng gia tộc sẽ đẩy con ra ngoài để bình ổn cơn giận của nhiều người. Hả? Phan Nhã Nam ở bên kia điện thoại trợn tròn mắt. Con gái! Con gái! Phan Ngạo Thiên vội vàng kêu lên. Phan Nhã Nam lấy lại tinh thần, mang theo khóc nức nở nói. Ba! Sao có thể như vậy được chứ? Con nên làm như thế nào bây giờ? Con nên làm như thế nào bây giờ? Phan Nhã Nam hoang mang lo sợ nói. Con gái! Con đừng khóc! Con nhanh gọi điện thoại cho sư phụ con đi, nhanh lên. Gọi cho sư phụ sao? Đúng vậy, bây giờ người cứu được con chỉ có sư phụ của con thôi. Được được, bây giờ con sẽ gọi. Phan Nhã Nam run rẩy cúp điện thoại, tìm số điện thoại đặc biệt gọi đi. Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy. Sư phụ, cứu con với. Phan Nhã Nam phát ra tiếng kêu thống khổ. Cùng lúc này, xe đỗ lại trước một từ đường, người đàn ông ở trên xe mở to mắt. Nhìn cửa từ đường với vẻ khó mà tin được, ấp úng nói. Chủ tịch Lâm, vì sao chúng ta lại tới đây chứ? Không phải là nhà họ Hắc các ông muốn tôi tới đây cắt đầu tạ tội sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Người đàn ông trợn tròn mắt. Hôm nay trong từ đường không có nhiều người lắm. Người đàn ông lúc trước bắt nhà Hứa Ngọc Thanh uy hiếp Phan Lâm cũng ở đây. Bọn họ ở đây chủ yếu là đợi Phan Lâm. Nếu Phan Lâm không tới theo đúng thời hạn, bọn họ sẽ ngồi vào trong xe giết thẳng tới Giang Thành, tìm Phan Lâm tính sổ. Mà thấy Phan Lâm dẫn theo hai ông già và một người đàn ông tiến vào, tất cả người nhà họ Hắc đều ngẩn ra. Đây là Lâm Thần Y sao? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Là anh ta, giống y như đúc trên TV vậy. Sao lại thế này? Sao Lâm Thần Y lại đến đây? Nhanh, nhanh đi gọi trưởng lão. Nhanh, nhanh đi mời tộc trưởng đến đây. Mọi người vội vàng la lên. Tên tuổi của Lâm Thần Y không tầm thường, nhà họ Hắc coi như là có chút danh tiếng trong giới võ đạo của Trung Hoa. Chuyện ở giới võ đạo, ít nhiều gì thì cũng có nghe nói đến. Chuyện thôn Dược Vương tiếng tăm lừng lẫy, bị Lâm Thần Y giết chết, đã sớm truyền ra. Thôn Dược Vương là tông phái ẩn thế, truyền kỳ cỡ nào, ngay cả tông phái như vậy đều bị giết. Tông môn thế tộc tầm thường còn dám đối nghịch với Lâm Thần Y sao? Còn chuyện của Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo thật sự chưa truyền ra. Dù sao thì Phan Lâm đã dặn dò, tạm thời không rêu sao, nếu không dễ dàng trở thành người bị mọi người chỉ trích. Cho dù là như thế nào, thì Lâm Thần Y cũng là người bình thường, khó mà trêu chọc nổi. Chỉ thấy người đàn ông bắt nhà Hứa Ngọc Thanh lúc trước tiến lên phía trước, nở nụ cười ôm quyền nói. Không biết Lâm Thần Y đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được, xin hãy tha lỗi. Lâm Thần Y, tại hạ là Hắc Giang Nguyên. Không biết Lâm Thần Y tới đây là có chuyện gì? Phan Lâm nhìn anh ta một cái, không nói gì, chỉ lấy một tờ giấy trong túi ra, đưa tới. Hắc Giang Nguyên nhận lấy, nhìn gương mặt tái mét. Đây là... Cắt đầu tạ tội thì phải có đao. Hình như các người còn chưa chuẩn bị đâu. Đi đi, cầm đao tới đây. Bây giờ tôi sẽ đưa đầu mình cho anh cắt. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hắc Giang Nguyên kia vừa nghe thấy thế, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Anh thật sự là chủ tịch Lâm sao? Hắc Giang Nguyên trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ tới vậy mà Phan Lâm thật sự là chủ tịch Lâm. Bây giờ gặp phiền phức lớn rồi. Vậy mà cái sọt này đụng đến đầu của chủ tịch Lâm. Cấp cao của gia tộc nhà họ Hắc biết được tình cảnh của thôn Dược Vương xong, liền nhao nhao tỏ thái độ, tuyệt đối không thể trêu chọc vào chủ tịch Lâm. Nhưng mà làm việc cẩn thận tới mấy, chủ tịch Lâm vẫn đến đây. Tuy nhà họ Hắc mạnh, nhưng so với thôn Dược Vương và Dương Quang thì vẫn còn kém quá xa. Còn có lời đồn, năng lượng sau lưng của Dương Quang vô cùng khủng bố. Có gia tộc khổng lồ ủng hộ, gia tộc nhà họ Hắc so với lực lượng này, cho dù có sức đánh một trận, cũng chưa chắc muốn là địch. Cục diện trở nên không thể khống chế. Hắc Giang Nguyên run rẩy đứng tại chỗ, đại não đều đã lộn xộn. Người trong từ đường câm như hến. Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc vest đeo kính gọng vàng bước nhanh tới. Chú Ngũ đến rồi. Chú Ngũ. Chào chú Ngũ. Chú Ngũ. Người nhỏ Hắc ở trong từ đường nhao nhao kêu lên, hoảng sợ trên mặt, mỗi người đều biến thành vui sướng và cung kính. Rất rõ ràng, người tới là một người rất có tiếng nói. Chủ tịch Lâm. Người đàn ông trung niên thấy rõ mặt của Phan Lâm, trên mặt xuất hiện nụ cười, bước nhanh tiến lên, hơi khom người vươn tay ra. Chủ tịch Lâm đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho nhà họ Hắc chúng tôi. Chúng tôi thất lễ, vẫn mong chủ tịch Lâm thông cảm. Ông là ai? Phan Lâm không bắt tay với ông ta, lạnh nhạt hỏi. Kẻ hèn này là Hắc Ngũ, ở trong nhất mạch, tôi đứng hàng thứ năm. Chủ tịch Lâm cứ gọi tôi là Hắc Ngũ được rồi. Chủ tịch Lâm. Tôi đã thông báo cho đám anh cả bọn họ biết được chủ tịch Lâm quang lâm, vô cùng vui vẻ, đã nhanh chóng từ bên ngoài trở về. Chủ tịch Lâm đợi một lát, nhà họ Hắc chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Hắc Ngũ mỉm cười nói, tôi là tới để tạ tội, vì sao phải chiêu đãi chứ? Sao thế? Chẳng lẽ nhà họ Hắc các ông còn muốn nhục nhã tôi một lần nữa sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi nói, tạ tội sao? Trong mắt của Hắc Ngũ tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Chủ tịch Lâm nói gì vậy chứ? Ngài có tội gì chứ? Huống chi, sao nhà họ Hắc chúng tôi có thể để cậu ta tội được? Nói đùa rồi. Vừa nói, Hắc Ngũ vừa âm thầm nháy mắt, ra hiệu với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, vội vàng chuồn khỏi từ đường, lại báo tin cho tộc trưởng. Chuyện lúc này rõ ràng là không dễ giải quyết rồi. Nói như vậy, nhà họ Hắc các ông không muốn tôi tạ tội nữa sao? Phan Lâm nhìn ông ta hỏi. Không nói tới chuyện chủ tịch Lâm vô tội. Cho dù có tội, nhà họ Hắc tôi có tài đức gì mà khiến chủ tịch Lâm tạ tội chứ? Hắc Ngũ mỉm cười nói. Tốt lắm. Đây là các ông nói đấy nhé. Đừng nói là tôi không cho các ông cơ hội. Dạ dạ dạ. Hắc Ngũ vội vàng cúi đầu, trên mặt vẫn là nụ cười vô cùng lễ phép. Mục đích của ông ta hiện giờ là bình ổn Phan Lâm, đợi tộc trưởng và chư vị trưởng lão đến đây. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm tiếp tục lên tiếng. Các người đã không cần tôi tạ tội như vậy, thì bây giờ các người nên tạ tội với tôi rồi, có đúng không? Những lời này vang lên, tươi cười trên mặt của Hắc Ngũ cứng đơ. Chủ tịch Lâm, những lời này của cậu... Kẻ hèn này không rõ lắm. Các ông, có phải là người xông vào bệnh viện chỗ Lý Cầm có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Hắc Ngũ nhướng mày, nhìn về phía Hắc Giang Nguyên. Gương mặt của Hắc Giang Nguyên trắng bệch, không dám lên tiếng nữa. Các người còn phái người đe dọa em gái Lý Đan Thanh của tôi, đúng chứ? Phan Lâm lại nói. Chủ tịch Lâm, những chuyện này đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi hoàn toàn không biết hai cô gái này đều có quan hệ với chủ tịch Lâm. Nếu chúng tôi biết chuyện này, sao chúng tôi dám làm như vậy chứ? Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi. Nhà họ Hắc chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Trước đó, tôi tạm thời đại diện cho nhà họ Hắc chúng tôi, nghiêm túc xin lỗi cậu. Hắc Ngũ trực tiếp khom lưng 90 độ, lại Phan Lâm. Không thể không nói, Ngũ đúng là cáo già. Nếu như là người khác nghe thấy chuyện này, trước tiên sẽ nói dối phủ nhận, nhưng ông ta lại nhanh chóng thừa nhận, nhanh chóng nói lời xin lỗi. Loại thái độ này khiến cho Phan Lâm có tức cũng không thể phát ra được. Nhưng Phan Lâm tới đây không phải chỉ nghe một câu thật xin lỗi là xong. Người nào làm? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này... Hắc Ngũ do dự. Người nào sai người làm? Phan Lâm hỏi lại. Vẻ mặt của mọi người xung quanh đều không đúng lắm. Hắc Ngũ suy nghĩ một lát, vội vàng cung kính nói. Chủ tịch Lâm, như vậy đi. Mong cậu đợi thêm một lát nữa, đợi tộc trưởng đến đây. Ông ấy chắc chắn sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Được thôi, tôi có thể đợi. Nhưng nếu như câu trả lời không hài lòng, tôi hy vọng các ông tự biết rõ hậu quả. Phan Lâm khàn giọng nói, trực tiếp lấy bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu. Hắc Giang Huyền vốn định châm lửa giúp, nhưng bị Nguyên Tinh ở bên cạnh ngăn cản. Hắc Ngũ giật nảy mình, âm thầm đánh giá Nguyên Tinh và Tào Đức Duy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ông ta không biết hai người này, dù sao thì hai người này ở Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ đều thuộc loại không dễ dàng lộ diện. Hắc Ngũ cảm thấy lạ mặt cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Hắc Ngũ lại cảm nhận được bất phàm từ trên người hai người này. Ông ta rất giỏi nhìn người, tuy hai ông già này khiến cho ông ta có cảm giác rất bình thường đến mức khó có người chú ý, để ý tới. Nhưng càng là người như vậy thì càng sâu không lường được. Hai ông cụ này là ai đây? Người hầu bên cạnh cậu chủ Phan Lâm sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói tới chứ? Hạc Ngũ hết hồn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười áy náy, lùi về sau. Chủ tịch Lâm, một khi đã như vậy, vậy tôi ra ngoài gọi điện thoại, hỏi xem mất bao lâu nữa thì đám tộc trưởng mới đến đây. Sau khi nói xong, ông ta đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa, bỗng nhiên Tào Đức Duy ngăn ông ta lại. Hắc Ngũ giật mình. Người ở trong từ đường thì ở lại đợi ở đó đi. Đừng nên đi linh tinh, Tào Đức Duy bình tĩnh nói. Người nhà họ Hắc ở trong từ đường lập tức luống cuống. Lúc này mọi người mới biết được Chủ tịch Lâm đã coi bọn họ làm con tin mà đối đãi rồi. Chủ tịch Lâm, Hạc Ngũ bất chợt quay đầu lại. Muốn gọi điện thoại thì gọi ở đây đi. Nếu không, tôi sẽ tự mình gọi cho tộc trưởng của các ông. Phan Lâm hít sâu một hơi thuốc, vẻ mặt không đổi nói. Hạc Ngũ há miệng thở dốc, cuối cùng thì chỉ có thể từ bỏ. Im lặng đợi ở trong từ đường. Bầu không khí ở trong từ đường vô cùng áp lực. Hắc Ngũ nhíu mày, không nói một lời nào. Hắc Giang Nguyên run lẩy bẩy. Anh ta biết, lúc này anh ta gây ra họa lớn rồi. Tuy mọi việc anh ta làm đều dựa theo mệnh lệnh của gia tộc, nhưng anh ta tin gia tộc nhất định sẽ vì khiến cho Chủ tịch Lâm nguôi giận mà bán anh ta đi. Làm sao bây giờ? Hắc Giang Nguyên đứng ngồi không yên, gương mặt trắng bệch. Mà đúng lúc này, một giọng nói hờ hững truyền đến. Anh tên là Hắc Giang Nguyên, đúng không? Anh, lại đây. Chủ tịch Lâm. Toàn thân Hắc Giang Nguyên run lên, hai chân cứng đơ tại chỗ, không dám cất bước. Sao thế? Muốn tôi mời anh đến sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Chủ tịch Lâm, cậu tìm Giang Nguyên có chuyện gì không? Hắc Ngũ định can thiệp chuyện này, nhưng Phan Lâm không cho ông ta cơ hội. Tôi có gọi ông sao? Phan Lâm nhìn ông ta, vẻ mặt của Hắc Ngũ thay đổi. Không dám lên tiếng nữa. Hắc Giang Nguyên đành phải kiên trì đi qua. Chủ tịch Lâm, anh có gì phân phó sao? Anh nói xem, là ai bảo anh nói tôi mang đầu tới tạ tội chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Chuyện này không có ai sai tôi hết. Là tôi tự chủ trương. Đúng vậy, là tôi tự mình chủ trương. Hắc Giang Nguyên vội vàng nói. Vậy sao? Vậy thì được rồi. Phan Lâm vung tay. Giết anh ta. Dạ, thưa cậu. Nguyên Tình ở phía sau lập tức tiến lên, một tay nắm lấy cổ của Hắc Ngũ. Bàn tay giàn nua thật sự nâng được người đàn ông cường tráng gần 90 cân như Hắc Giang Nguyên lên. Mọi người ngạc nhiên, cổ của Hắc Giang Nguyên bị Nguyên Tình bóp biến dạng, người gần như là sắp chết rồi. Cứu mạng, tôi không thể hô hấp rồi. Nhanh cứu tôi với. Hắc Giang Nguyên liều mạng vùng vẫy, cố gắng mở miệng kêu cứu. Nhưng Nguyên Tình vẫn không buông tay, trái lại tiếp tục tăng lực đạo. Chủ tịch Lâm, Hạc Ngũ sốt ruột, vội vàng la lên. Mong cậu bớt giận, tộc trưởng sẽ lập tức tới đây ngay. Chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Bây giờ ân oán cá nhân giữa tôi và Hắc Giang Nguyên không phải là nhằm vào việc này. Người nào mạo phạm tôi giết người đó, không được sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Đó là Hắc Gia Nguyên có mắt như mù, mong chủ tịch Lâm giơ cao đánh khẽ. Hắc Ngũ vội vàng la lên. Vậy nếu tôi không muốn giơ cao đánh khẽ, thì sao đây? Phan Lâm hỏi lại. Hắc Ngũ há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này đôi mắt của Hắc Gia Nguyên đã trắng dã, miệng sùi bọt mép, sắp rơi vào trong cơn sốc. Còn tiếp tục kéo dài như thế, tất nhiên là anh ta sẽ bị gãy cổ mà chết. Người nhà họ Hắc ở bốn phía nhau mắt lại, cả đám âm thầm tiến lại gần, vốn định ra tay. Có chút thú vị. Trên mặt của Tào Đức Duy xuất hiện nụ cười tiến tới gần. Hắc Ngũ cũng cảm nhận được cục diện không đúng lắm. Nhưng lúc này ông ta không biết nên xử lý như thế nào. Ra tay sao? Như vậy thì sẽ đắc tội với chủ tịch Lâm tới chết. Không ra tay, để mặc chủ tịch Lâm giết chết Hắc Gia Nguyên sao? Như vậy sẽ khiến trái tim của người nhỏ Hắc rét lạnh. Làm sao bây giờ? Hắc Ngũ nắm chặt hai tay. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay! Một tiếng la truyền từ bên ngoài, từ đường tới. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một đám người nhà họ Hắc bước vào trong. Người dẫn đầu xông thẳng về phía Nguyên Tinh, tốc độ rất nhanh, còn muốn cứu Hắc Gia Nguyên. Buông cậu ấy ra cho tôi! Người nọ gầm nhẹ đánh một quyền qua, quyền này tràn ngập lực lượng quyên phong, giống như là mãnh hổ lao nhanh, vô cùng khủng bố. Nhưng một quyền này ở trong mắt của Nguyên Tinh rõ ràng là không có uy lực gì cả. Không biết tự lượng sức mình. Nguyên Tinh hừ lạnh, vung tay lên. Một trận gió bay thẳng về phía người nọ. Quyền của người nọ còn chưa có tới, đã bị trận gió này đẩy lùi ra ngoài. Đập lên vách tường từ đường, còn khiến vách tường xuất hiện một lỗ thủng to. Người quay cuồng trong đống phế tích, nhìn vô cùng chật vật. Cái gì? Người nhỏ Hắc có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, mà vẻ mặt của đám Nguyên lão càng thêm nghiêm trọng, nhào nhào nhìn chằm chằm Nguyên Tinh. Đều biết rõ huyền diệu trong trận gió vừa rồi. Ông già này không đơn giản. Một ông cụ để tóc dài quá vai, nghiêng đầu nói nhỏ. Không ngờ bên cạnh chủ tịch Lâm sẽ có cao thủ như vậy. Xem ra thực lực của Dương Quang mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều rồi. Cẩn thận thì hơn. Mấy người âm thầm bàn tán. Tôi biết rồi, các ông đừng nhiều lời nữa. Cứu Hắc Gia Nguyên quan trọng hơn. Một người đàn ông tóc đen trên gương mặt tràn ngập tang thương, trầm giọng nói. Người đàn ông này mặc một bộ vest quý giá, 10 ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc. Trên mũi khảm khuyên ngọc, đôi mắt sắc bén, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người này là tộc trưởng của gia tộc họ Hắc, Hắc Ngọc Thành. Anh cả, Hắc Ngũ la lên. Chỉ thấy Hắc Ngọc Thành tiến lên vài bước, nói với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, mong cậu tha cho tộc nhân của tôi trước. Nếu như cậu ấy có làm chuyện gì không đúng, Ngọc Thành nguyện ý gánh vác toàn bộ. Ông không gánh vác nổi đâu. Anh ta vừa mới nói là anh ta muốn tôi mang đầu tới đây tạ tội. Như vậy, tôi giết anh ta cũng không phải là không có đạo lý. Đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Hắc Ngọc Thành nghe thấy thế, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Nhìn Hắc Gia Nguyên đã sốc, người nào cũng biết nếu không cứu chữa thì sẽ không thể cứu được nữa. Tộc trưởng, cứu con tôi với. Lúc này một người bò từ trong đống phế tích ra, lảo đảo chạy tới, quỳ gối trước mặt của Hắc Ngọc Thành, khóc lóc kêu to. Chẳng trách, ông ta sẽ như phát điên mà ra tay với Nguyên Tinh, hóa ra đây là ba của Hắc Gia Nguyên. Nhưng lúc này, cứu thế nào đây? Lý nằm ở bên Phan Lâm, đừng nói là sử dụng vũ lực, e rằng chủ tịch Lâm cũng không sợ. Tộc trưởng, chuyện này... Mọi người há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối, đều không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm cũng nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng nâng tay lên. Nguyên Tình lập tức buông lỏng năm ngón tay ra. Cả người Hắc Gia Nguyên như thịt nhão không xương, mềm nhũn ngã xuống đất. Hắc Gia Nguyên! Người bên cạnh xông lên luống cuống, chân tay kéo anh ta xuống chữa trị. Phan Lâm thì đứng dậy, ném tàn thuốc xuống đất, dẫm mạnh lên rụi tắt. Cho nên, đe dọa em gái tôi, còn tập kích Lý Cẩm. Chuyện này đều là ông sắp xếp người đi làm, đúng chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chủ tịch Lâm. Tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Hắc Ngọc Thành nói. Ông định làm như thế nào đây? 150 triệu đô la Mỹ, cộng thêm 100 kiện đồ cổ. Hắc Ngọc Thành bình tĩnh nói. Ông ta cảm thấy dùng tiền bạc xử lý chuyện này là phương pháp trực tiếp nhất. Nhưng ông ta đâu có ngờ Phan Lâm nói thẳng, trực tiếp lắc đầu. Không được. Số tiền này không đủ sao? Chủ tịch Lâm cứ mở miệng thêm đi. Bao nhiêu nhà họ Hắc chúng tôi cũng nguyện ý thêm. Không phải là vấn đề về tiền bạc. Vậy thì thảo dược quý hiếm, sách cổ y học có thể bình ổn lửa giận trong lòng của chủ tịch Lâm không? Chủ tịch Lâm, tôi biết y thuật của cậu hạ vô song. nhưng dược liệu quý hiếm, vẫn phải dựa vào nhân lực, tài lực mới có được. Cộng thêm sách cổ y học, cũng phải dựa vào vận may mới có được. Mấy thứ này hẳn là cậu cảm thấy có hứng thú, đúng chứ? Hắc Ngọc Thành nói. Vẫn không được. Phan Lâm lắc đầu lần thứ hai. Chuyện này khiến cho người nhà họ Hắc bất chợt ngẩn ra. Chủ tịch Lâm, vậy cậu muốn cái gì đây? Hắc Ngọc Thành nhíu mày hỏi. Mạng của ông có thể không? Phan Lâm hỏi. Những lời này vừa vang lên, trái tim của tất cả người nhà họ Hắc đều sắp nhảy từ trong cổ họng ra ngoài. Chủ tịch Lâm, cậu nói cái gì vậy? Tuyệt đối không có khả năng này. Người nào cũng đừng mơ làm hại tộc trưởng của chúng tôi. Người nhà họ Hắc giận dữ, nhào nhào gào thét bao vây tới. Đám trưởng lão nhà họ Hắc cũng vô cùng giận dữ, hung ác mà phẫn nộ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Nhà họ Hắc chúng tôi đã tràn ngập thành ý xin lỗi cậu như vậy rồi. Hy vọng cậu có thể giải trừ hiểu lầm. Nhưng cậu lại được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, không chịu buông tha. Chuyện này còn thương tổn tộc nhân của chúng tôi. Cậu nghĩ nhà họ Hắc chúng tôi sợ cậu sao? Một trưởng lão nhà họ Hắc tính tình ngay thẳng, trực tiếp xông lên gầm thét. Nếu không sợ, vậy có phải chúng ta có thể ra tay rồi không? Phan Lâm hỏi lại ông ta. Ra tay thì ra tay. Trưởng lão kia cũng không sợ, nhưng Hắc Ngọc Thành lập tức quát. Lục trưởng lão, ông lùi ra. Tộc trưởng, nơi này đến lượt ông nói chuyện sao? Lùi ra cho tôi. Hắc Ngọc Thành quát, vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Lục trưởng lão kia chần chừ một lát, sau đó không cam lòng mà lùi về phía sau, không xông lên nữa. Nhưng Phan Lâm lại mở miệng. Nếu quyết định muốn ra tay, còn rút lui làm gì, giết cũng được. Hắc Ngọc Thành, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội. Tôi tạm bắt đầu từ lục trường lão này trước. Giết ông ta, sau đó tôi sẽ giết ông. Ân oán giữa chúng ta, cứ giải quyết như vậy đi. Giọng nói vừa dứt lời, bỗng nhiên Phan Lâm như một cơn gió xông về phía lục trường lão. Bạo loạn bất chợt này trực tiếp rung động tất cả người nhà họ Hắc. Đám cao thủ nhà họ Hắc còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Phan Lâm đang ở chỗ kia đã biến mất. Đợi lấy lại tinh thần, anh đã đứng trước mặt của lục trường lão. Lục trường lão cũng bị dọa nhảy dựng lên, cứ thế không kịp phản ứng. Cẩn thận! Lục trường lão, mau tránh ra! Mọi người hét lên nhưng không còn kịp nữa. Chỉ thấy Phan Lâm đánh mạnh về phía đầu của lục trường lão. Phản ứng của lục trường lão không chậm, muốn dùng hai tay ngăn cản. Nhưng cường độ cơ thể của ông ta không thể chịu đựng được lực đạo mạnh mẽ kia. Hai cánh tay của ông ta giống như là cây gậy trúc, trực tiếp bị Phan Lâm đánh gãy. Bàn tay khủng bố tiếp tục đánh về phía đầu của lục trưởng lão. Cái đầu lõm xuống một mảng to, người ngã xuống tại chỗ, quay cuồng vài vòng, không có động tĩnh, không rõ còn sống hay đã chết. Toàn bộ người nhà họ Hắc ở xung quanh đều trợn tròn mắt. Hắc Ngọc Thành cũng sừng sốt, chỉ thấy Phan Lâm xoay người cất bước đi về phía Hắc Ngọc Thành. Hắc Ngọc Thành, ông có biết hay không, nhà họ Hắc các ông đã động vào điểm mấu chốt của tôi rồi. Chỉ cần là chuyện đụng tới điểm mấu chốt của tôi, đều khó có khả năng thương lượng. Chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giải quyết. Đó chính là tất cả những người tham dự vào chuyện này đều phải chết. Nếu Hắc Ngọc Thành ông thừa nhận là do ông gây ra, vậy thì hôm nay tôi chỉ có thể giết ông. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Vẻ mặt của Hắc Ngọc Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Áp lực trước nay chưa từng có, bao trùm cả người của ông ta. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Đừng hòng làm hại tộc trưởng, bảo vệ tộc trưởng. Cao thủ của nhà họ Hắc ở bốn phía xông lên, xông tới ngăn cản Phan Lâm. Nhưng Nguyên Tinh và Tào Đức Duy vươn tay, hai người trực tiếp ngăn cản một đám cường giả của nhà họ Hắc, khiến cho bọn họ không thể tới gần Phan Lâm được một chút nào. Đám Hắc Ngọc Thành vô cùng kinh ngạc, hai người này rốt cuộc bọn họ là ai đây? Hắc Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Bọn họ sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Hắc Ngọc Thành nói. Bọn họ là ai? Ông không có tư cách để hỏi. Có lẽ bậc cha chú của ông thì có tư cách này. Cái gì? Toàn thân của Hắc Ngọc Thành chấn động. Mình ngay cả hỏi thân phận của hai ông già này đều không có tư cách sao? Hai người kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Đôi mắt của Hắc Ngọc Thành nhau lại, suy nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đã xông tới. Có Nguyên Tình và Tào Đức Duy bảo vệ hộ tống mình. Phan Lâm xông thẳng một đường không gặp cản trở, xông thẳng về phía người này. Hắc Ngọc Thành không biết phải làm gì, chỉ có thể bị ép tiếp chiêu. Quyền pháp Hắc Diệu! Hắc Ngọc Thành hét lên, trực tiếp sử dụng bản lĩnh xuất chúng, Nhưng một giây sau, chiêu pháp của Phan Lâm cũng đã đánh tới. Đông Hoàng Hoàn Vũ! Lực lượng mạnh mẽ, theo động tác của Phan Lâm, như thú dữ lũ lượt tuôn ra. Lần đầu tiên Hắc Ngọc Thành giao phong đã bị tổn thất nặng nề. Cả người trực tiếp bị đánh bay. Mọi người kinh hãi, Phan Lâm thừa thắng xông lên, nhìn chằm chằm vào Hắc Ngọc Thành. Nhân lúc ông ta còn chưa đứng dậy, bước nhanh tới, đánh một kích vào chỗ hiểm. Không! Người nhà họ Hắc ở bốn phía hét lên. Động tác của Phan Lâm quá nhanh rồi, sát tâm cũng quá dứt khoát. Rất nhiều người nhà họ Hắc đều không kịp phản ứng. Phan Lâm đã vươn tay nắm lấy trái tim của Hắc Ngọc Thành. Đây là tiết tấu không chết không ngừng. Ông chết, tôi sống rồi. Người nhà họ Hắc hết hồn, không lường trước được mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Bảo vệ tộc trưởng, nhanh ngăn cậu ta lại. Người ở bốn phía không ngừng kêu lên, nhào nhào xông tới muốn ngăn cản Phan Lâm. Nhưng lúc này, căn bản là không kịp nữa. Động tác của Phan Lâm quá nhanh, đám cao thủ của nhà họ Hắc không thể đúng lúc đỡ được thế tấn công của Phan Lâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sát chiêu của Phan Lâm hàng lâm lên người của Hắc Ngọc Thành. Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay! Một tiếng gầm nhẹ vang vọng. Ngay sau đó là một bóng người chắn trước mặt của Hắc Ngọc Thành, dùng cơ thể ngăn cản Phan Lâm. Phan Lâm không thu tay lại, một trường đánh lên người của người kia. Người nọ trực tiếp phun ra máu tươi, ngã quỵ về phía sau. May mà Hắc Ngọc Thành đúng lúc đỡ ông ta, nhanh chóng giảm lực đạo giúp ông ta. Nếu không, lực đạo một trường này có thể đánh chết ông ta rồi. Hắc Ngọc Thành ôm người nọ liên tục lùi về phía sau. Thập trưởng lão, ông làm cái gì vậy? Ông muốn tự sát sao? Hắc Ngọc Thành đứng lại, lạnh lùng nói. Tộc trưởng, nếu như khai chiến với chủ tịch Lâm, gia tộc họ Hắc nhà chúng ta tất sẽ rơi vào bị động không thể. Thập trưởng lão ôm ngực, miệng phun ra máu tươi, thống khổ nói. Dứt lời, liền xoay người quỳ sát trước mặt của Phan Lâm, lớn tiếng nói. Chủ tịch Lâm, thực ra đầu sỏ gây nên chuyện này là tôi, không liên quan gì tới tộc trưởng. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, đừng đánh nữa. Hắc Tuấn Phong tôi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Ông ta liên tục dập đầu ba cái với Phan Lâm. Ông là đầu sỏ sao? Phan Lâm dừng bước đứng trước mặt ông ta. Đúng vậy, đều là tôi làm. Chú ý là tôi nghĩ ra. Tôi nói muốn cho người dám can đảm đào trộm chí bảo của gia tộc tôi một giáo huấn. Muốn lấy đầu của người đó tới tạ tội, lấy chuyện này chấp nhiếp những người mơ ước chí bảo của gia tộc tôi. Mà cảnh cáo em gái cậu, cũng là tôi phái người làm. Chủ tịch Lâm, vừa rồi tộc trưởng vì bảo vệ tôi, cho nên mới chủ động thừa nhận. Thực tế, đều là tôi làm. Người nọ cố gắng kêu lên, không ngừng dập đầu với Phan Lâm. Thập trưởng lão! Người nhỏ Hắc ở xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Mọi người nhao nhao dừng tay, ngơ ngác nhìn ông ta. Hắc Ngọc Thành cũng như vậy. Ông ta hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Thập trưởng lão, ông đây là có ý gì vậy? Vì sao phải cầu xin cậu ta tha thứ chứ? Không lẽ ông... Ông nghĩ rằng nhà họ Hắc chúng ta thật sự sợ Dương Quang sao? Tộc trưởng, tôi chỉ không muốn nhìn gia tộc nhà họ Hắc lại có thêm một kẻ địch. Quan tài Thánh Anh đã tìm về, chúng ta không cần phải gây thêm phiền phức. Nếu khai chiến với Dương Quang, cho dù gia tộc nhà họ Hắc có thể thắng, cũng chưa chắc đã thắng đậm. Đến lúc đó, thực lực giảm mạnh, không có lợi đối với đại hội tranh hùng của nhà họ Hắc chúng ta. Kế hoạch của tổ tông bậc cha chú như thế, chẳng phải sẽ bị phá hủy sao? Thập trưởng lão nghiến răng nói, Hắc Ngọc Thành nhíu mày, nhưng không phản bác. Ông ta hiểu rõ ý đồ của thập trưởng lão. Mọi chuyện đều là vì gia tộc nhà họ Hắc. Chỉ thấy thập trưởng lão bò lên phía trước, nâng gương mặt đầy máu tươi nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, mọi chuyện là như vậy. Cậu muốn chém, muốn giết, muốn dóc thịt. Tại hạ không có một câu oán hận. Chỉ cầu xin cậu đừng dẫn lây sang nhà họ Hắc chúng tôi, được không? Thật sự, do một tay ông bày ra sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn ông ta. Nếu có lời nào giả dối, thiên lôi đánh xuống. Thập trưởng lão vội nói. Nhưng cho dù ông nói như vậy, ông ta thân là ông chủ cũng khó chối tội này. Ông cho rằng ông đứng ra, ông ta sẽ không có trách nhiệm sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói, bỗng nhiên giơ tay lên đánh mạnh về phía đầu của thập trưởng lão. Thập trưởng lão lại một lần nữa bị đánh bay, ngã xuống đất. Toàn thân người nhà họ Hắc ở bốn phía run lên, mở to mắt nhìn theo. Chỉ thấy khắp đầu của thập trưởng lão đầy vết nứt, người mất đi hơi thở, mất mạng ngay tại chỗ. Bộ dạng chết vô cùng thê thảm. Phan Lâm căn bản không nương tay một chút nào, nói giết là giết ngay. Tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Cái gì? Hắc Ngọc Thành cũng kinh ngạc. Ông ta cảm thấy Lập Trường Lão chủ động nhận lỗi, Chủ tịch Lâm cũng sẽ bớt giận. Tốt xấu gì thì cũng sẽ cho người ta một con đường sống. Nhưng không ngờ, Phan Lâm căn bản là không suy nghĩ, trực tiếp giết Thập Trưởng Lão. Khốn nạn! Hắc Ngọc Thành giận tím mặt, trực tiếp gào lên. Chủ tịch Lâm, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng sao? Sổ sách của ông, tôi còn chưa tính đâu. Sao có thể nói là quá đáng chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi. Ông nghĩ rằng giết ông ta thì có thể giải quyết chuyện này sao? Chuyện này còn chưa đủ đâu. Sau khi nói xong, Phan Lâm xông về phía Hắc Ngọc Thành lần nữa. Họ Phan kia, tôi không tin hôm nay cậu có thể diệt được nhà họ Hắc tôi. Mọi người cùng tiến lên cho tôi, giết chết Lâm Thần Y. Hắc Ngọc Thành hoàn toàn nổi giận, gầm thét một tiếng, dẫn theo tất cả người nhà họ Hắc cùng xông lên. Một khi đã như vậy, vậy thì hôm nay tôi giết sạch người nhà họ Hắc là được rồi chứ gì. Phan Lâm cũng vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn tiến lên. Đại khai sát giới với Nguyên Tinh và Tào Đức Duy. Cả từ đường trở nên hỗn loạn, tiếng kêu và tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với nhau. Nhưng cho dù người nhà họ Hắc, người đông thế mạnh, nhưng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì cả. Ba người này quá mạnh. Cả đám giống như là chiến thần không thể phá vỡ, không thể ngăn cản, mà mỗi một chiêu thức của bọn họ đều không có người nào chống đỡ được. Cho dù là Hắc Ngọc Thành đều cảm thấy áp lực rất lớn. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được không thích hợp. Chủ tịch Lâm và hai ông cụ bên cạnh vậy mà thực lực mạnh mẽ như thế. Tuyệt đối không phải là phàm nhân. Tuyệt đối không phải là phàm nhân. Chúng ta căn bản là không có người đối kháng được. Hắc Ngọc Thành líu lưỡi, đôi mắt mở to tròn xoe, hy vọng phát hiện của mình là sai lầm cỡ nào. Nhưng hiện thực lại khiến cho người ta tuyệt vọng. Tộc trưởng nhất định phải mời bà cụ tổ ra tay. Nếu không, cục diện cỡ này chúng ta thực sự khó nắm bắt. Một trưởng lão vội vàng la lên. Bà cụ tổ sao? Nói rất đúng. Nhanh đi mời cụ tổ. Nhanh đi mời cụ tổ đi. Hắc Ngọc Thành liên tục la lên, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Mà vào lúc này, một giọng nói trầm ổn mà thông thấu đột nhiên vang vọng cả từ đường. Tôi đã đến nơi rồi. Mọi người nhanh tản ra. Đừng để hy sinh thêm nữa. Giọng nói này vừa vang lên, cả nhà họ Hắc chấn động, nhao nhao nhìn về phía cửa. Mới phát hiện, chẳng biết, có một bà cụ gầy yếu vô cùng nhỏ bé, chỉ tầm 1m3, đứng ở cửa từ lúc nào. Mái tóc của bà cụ trắng xanh, làn da xẻ xuống, mặc một bộ quần áo cũ nát, hai tay để ở sau lưng, đi vào từ đường. Nhìn ở mặt ngoài, bà ta không có gì đặc sắc, người bình thường sẽ không nhìn nhiều thêm lần nữa. Nhưng sau khi bà ta xuất hiện, cho dù là Tào Đức Duy hay là Nguyên Tinh đều không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Bà cụ tổ đến rồi, thật sự tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Có bà cụ tổ ở đây, cho dù là chủ tịch Lâm cũng căn bản không đáng để nhắc tới. Mọi người kích động, quỳ trên mặt đất, khóc lóc nức nở. Sau đó, cùng kêu to, mong bà cụ tổ giết chết đám người này, khiến cho nhà họ Hắc chúng ta yên bình. Mong bà cụ tổ giết chết đám người này, khiến cho nhà chúng ta yên bình. Giết chết đám người này, giết chết đám người này đi, bà cụ tổ. Không ngừng có tiếng la lên, giọng nói thành kính. Lúc này bà cụ tổ của nhà họ Hắc đã là hy vọng cuối cùng trong gia tộc của nhà họ Hắc. Bà cụ nhíu mày cất bước đi tới, đồng thời nhìn về phía Phan Lâm. Khi nhìn thấy Phan Lâm, đôi mắt của bà ta sáng lên, nhìn nhiều thêm vài lần. Lúc thì lắc đầu, lúc thì lại gật đầu, nhưng gật đầu chiếm đa số. Nhìn bộ dạng này hẳn là rất thưởng thức Phan Lâm. Nhưng lúc bà ta nhìn thấy Nguyên Tinh và Tào Đức Duy, đôi mắt mở to hơn một chút. Nguyên Tinh sao? Tào Đức Duy? Vậy mà lại là hai người. Mọi người vô cùng kinh ngạc, vô cùng bất ngờ. Bà cụ tổ nhà họ Hắc làm sao vậy? Bà cụ tổ, bà quen hai người bọn họ sao? Một trưởng lão cẩn thận hỏi. Trước đây từng gặp rồi. Lúc trước, hai vị này là nhân vật phong vân, không giống như tôi, không có danh tiếng gì cả. Tôi nghĩ hai vị này không biết tôi mới đúng. Cụ tổ của nhà họ Hắc lấy lại tinh thần, nhìn Nguyên Tinh và Tào Đức Duy, bình tĩnh nói. Nghe đây, Ngọc Thành, nhanh ra lệnh cho tất cả người nhà họ Hắc dừng tay, cầu xin Chủ tịch Lâm tha thứ. Nghe thấy không? Nếu không hôm nay, nhà họ Hắc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cái gì? Hắc Ngọc Thành thất thần tại chỗ, cho rằng mình nghe lầm rồi. Đám trưởng lão cũng luống cuống, nhào nhào tiến lên. Cụ tổ, bà làm cái gì thế? Bà muốn chúng cháu đầu hàng sao? Cụ tổ, cần gì phải làm như vậy chứ? Bọn họ chỉ có 3 người thôi, mà nơi này là nhà họ Hắc chúng ta. Chúng ta dốc toàn lực chiến đấu, sao phải sợ bọn họ? Đúng vậy, nhà họ Hắc chúng ta từ trên xuống dưới, còn không giết được bọn họ sao? Người nhà họ Hắc vô cùng căm phẫn nói, bởi vì thập trưởng lão đã chết. Mọi người đã vô cùng hận Phan Lâm, ước gì có thể băm Phan Lâm ra vạn đoạn. Hắc Ngọc Thành cũng như vậy. Ông ta thân là tộc trưởng, ở trước mặt nhiều người như thế, không thể bảo vệ được tộc nhân của mình, mặt mũi mất sạch. Sao ông ta có thể cam tâm đây? Nhưng bà cụ tổ nhà họ Hắc lắc đầu. Ngọc Thành, cháu cảm thấy cháu có thể đối phó được với Lâm Thần Y sao? Nếu có bà cụ tổ giúp đỡ, cháu không sợ. Hắc Ngọc Thành kiêu ngạo nói. Như vậy, thêm một trường cổ thì sao? Đối phó được không? Bà cụ tổ nhà họ Hắc lại hỏi. Trường cổ sao? Toàn thân của Hắc Ngọc Thành run rẩy, nhưng ông ta không chịu thua, nghiến răng nói. Có lẽ không địch lại được. Nhưng cho dù bọn họ thắng, chúng ta vẫn có thể gặp một cục xương của bọn họ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ chịu. Vậy sao? Thêm một Đông Hoàng giáo. Nhà họ Hắc chúng ta đối phó được sao? Bà cụ tổ của nhà họ Hắc lại nói. Những lời này vang lên, Hắc Ngọc Thành gần như hít thở không thông nữa. Dương Quang, Trường Cổ, Đông Hoàng giáo, ba thế lực này hợp là một thể. Thế gian này còn ai đấu lại được nữa? Ông ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà cụ. Cụ tổ, những lời này của bà là có ý gì đây? Chỉ thấy bà cụ chỉ vào bên kia nói. Hai ông già đứng bên cạnh Chủ tịch Lâm. Một người là Thái Thượng Trưởng Lão Tào Đức Duy của Trường Cổ, mà vị khác là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo. Hai người này đều không kém gì tôi, mà bọn họ cũng là người đại diện cho Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo. Cháu đối địch với Chủ tịch Lâm. Cháu nghĩ rằng nhà họ Hắc chúng ta chỉ đối mặt với mình Dương Quang thôi sao? Cái gì? Hắc Ngọc Thành kinh hãi tới mức cả người đều sắp nhảy dựng lên. Đám người nhà họ Hắc ở xung quanh cũng trợn tròn mắt. Đại não của mọi người trống rỗng. Đây là có ý gì chứ? Đây là nói Chủ tịch Lâm nắm trong tay Trường Cổ và Đông Hoàng giáo sao? Làm sao có thể? Người nào cũng không muốn tin tưởng. Tin tức này quá rung động rồi. Rất nhiều người hô hấp đã trở nên dồn dập hơn. Cụ tổ, không có khả năng. Cụ tổ, có phải bà đã nhận nhầm rồi không? Hắc Ngọc Thành còn không chịu tiếp nhận. Nhưng bà cụ tổ lại lắc đầu. Nếu không vì như vậy, vì sao người ta lại dám tới nhà họ Hắc? Chỉ khi có 3 người chứ? Huống chi, cháu giao đấu với bọn họ, không cảm nhận được thực lực của bọn họ đáng sợ cỡ nào sao? Cháu đấu lại được bất cứ một người nào trong 3 người không? Hắc Ngọc Thành há to miệng, á khẩu, không trả lời được. Được rồi, Ngọc Thành, đừng nên nhiều lời nữa. Nhanh mau qua đây đi, quỳ trước mặt Chủ tịch Lâm, cầu xin cậu ấy tha thứ. Bà cụ tổ nhà họ Hắc nghiêm túc nói, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu được nhà họ Hắc. Hắc Ngọc Thành do dự, gương mặt lúc đỏ, lúc trắng. Nhưng bà cụ tổ đã lên tiếng, ông ta không dám không nghe, chỉ có thể nhịn xuống khuất nhục, đi tới, quỳ gối trước mặt của Phan Lâm. Ông chủ! Rất nhiều người nhà họ Hắc không cam lòng, rơi lệ vì hành động này. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, ngay cả cụ tổ đều kiêng kỵ người ta, đáng sợ tới cỡ nào. Cậu Lâm, hậu nhân của nhà họ Hắc, tôi không hiểu chuyện, mạo phạm cậu. Bà cụ này đại diện cho nhà họ Hắc, xin lỗi cậu. Bà cụ tổ nhà họ Hắc tiến lên phía trước, khom người xuống lại. Sau đó lại nói, cho dù năm nay Ngọc Thành đã hơn 40, nhưng bà già này sống lâu hơn. Cậu ấy coi như là thế hệ cháu nội của tôi. Hôm nay cậu ấy phạm phải lỗi như vậy, không thể tha thứ, là hại nhà họ Hắc, cũng là đắc tội cậu Lâm. Cho nên cậu Lâm cứ trách phạt, cậu muốn đánh, muốn giết. Tất nhiên, muốn làm gì thì cũng được hết. Nhà họ Hắc tôi sẽ không oán hận một câu. Cuộc đời này tuyệt đối không truy cứu. Bà cụ tổ, đừng mà! Người nhà họ Hắc hoàn toàn kinh hãi. Rất nhiều người lập tức xông lên phía trước, quỳ gối trước mặt của bà cụ gào khóc. Cụ tổ, bà thật sự muốn vứt bỏ ông chủ sao? Tội của ông chủ không đáng chết mà. Cụ tổ, cứu ông chủ đi. Mọi người khóc lóc kêu lên vô cùng đau khổ. Bọn họ không nghĩ là Phan Lâm sẽ lưu tình. Dù sao thì thập trưởng lão đã quỳ xuống với Phan Lâm. nhưng chỉ đổi được con đường chết. Hắc Ngọc Thành nắm chặt tay, tràn đầy oán giận và không cam lòng. Nhưng ông ta không có lựa chọn. Ông ta tin quyết định của cụ tổ là đúng đắn. Tiếp tục đối nghịch với Chủ tịch Lâm, chắc chắn sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho nhà họ Hắc bọn họ. Tất cả cút ngay! Hắc Ngọc Thành gầm nhẹ một tiếng. Mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn ông ta. Đều nghe lời của cụ tổ đi. Tính mạng của tôi liền giao cho cậu Lâm đây. Cậu ta muốn chém, muốn giết, muốn dốc thịt, các người không được can thiệp. Hắc Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ tịch Lâm, ra tay đi. Trong từ đường yên tĩnh dọa người, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lúc này cho dù là Nguyên Tinh và Tào Đức Duy thì cũng cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Có lẽ hai người bọn họ cũng không lường trước được tình hình sẽ thay đổi thành như vậy. Phan Lâm im lặng đứng tại chỗ, nhìn Hắc Ngọc Thành trước mặt. Anh không hé răng, cũng không có động tĩnh gì. Khoảng hơn 10 giây sau, anh mới mở miệng nói. Nhưng khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Nếu tôi nói tôi muốn giết sạch người nhỏ Hắc cho hà giận, các người có đồng ý không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chỉ trong nháy mắt, miệng của mọi người đều há to. Hắc Ngọc Thành ngẩng đầu mở to mắt, ngây ngốc nhìn Phan Lâm, đang ngây ngốc hơn nữa rồi. Hơi quá đáng. Cậu thực sự nghĩ nhà họ Hắc chúng tôi dễ bắt nạt sao? Thà Ngọc vỡ không làm ngói lành, cho dù tôi chết cũng phải chết đứng. Người nhà họ Hắc vô cùng căm phẫn, nổi trận lôi đình, cả đám điên cuồng hét lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua quát mọi người im miệng, là bà cụ tổ của nhà họ Hắc. Chỉ thấy bà ta nhìn chằm chằm Phan Lâm không chút do dự. Nếu chủ tịch Lâm thực sự nghĩ làm vậy sẽ hà giận, nhà họ Hắc tôi nguyện ý bị giết. Tất cả người nhỏ Hắc đều mơ hồ rồi. Cụ tổ thật sự phải làm như vậy sao? Hắc Ngọc Thành cũng không thể hiểu nữa. Ông ta hy vọng cụ tổ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, danh chính ngôn thuận từ chối Lâm Thần Y, sau đó chém giết một lần. Nhưng bà ta không làm như vậy. Chẳng lẽ người nhỏ Hắc không có tâm huyết như thế sao? Hắc Ngọc Thành nắm chặt tay, không có hé răng. Nếu bà cụ đã nói như vậy, được thôi, tôi cho bà một cơ hội. Tôi muốn bà tự tay giết chết Hắc Ngọc Thành, sau đó tự sát. Tôi nghĩ chuyện này không khó, đúng chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Do tôi giết Ngọc Thành sao? Bỗng nhiên, bà cụ tổ của nhà họ Hắc nhíu mày, do dự. Rất rõ ràng, bà ta không làm được. Tuy Hắc Ngọc Thành khiến cho bà ta vô cùng thất vọng, nhưng dù gì thì cũng là đời sau của bà ta. Sao bà ta có thể tự tay giết đời sau của mình chứ? Nhưng Hắc Ngọc Thành cũng là người kiên cường, gầm nhẹ nói. Chủ tịch Lâm, cậu muốn tôi chết, tự tôi ra tay là được rồi. Đừng có làm bà cụ tổ của tôi khó xử được không? Cậu đã muốn mạng của tôi, vậy tôi cho cậu. Sau khi nói xong, Hắc Ngọc Thành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nâng tay lên đánh về phía gáy của mình. Ra tay nhanh như tia chớp, không do dự, ông ta quyết tâm chịu chết. Toàn thân của mọi người run lên, nhưng không có người nào ngăn cản. Cho dù có là cụ tổ của nhà họ Hắc, bà ta nhắm mắt lại, cơ thể gầy gò hơi run nhẹ nhẹ. Không dám nhìn một màn này. Hôm nay là ngày nhà họ Hắc gặp tai họa, cho dù tổn thất lớn cỡ nào cũng phải nhận lấy. Bà ta hiểu được đạo lý này, cũng hiểu rõ có đôi khi con người nhất định phải dứt bỏ. Nhưng mà ngay lúc bàn tay của Hắc Ngọc Thành sắp đánh về phía gáy của mình, bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay của ông ta. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của Hắc Ngọc Thành cách gáy của mình không quá 1 cm thì dừng lại. Hắc Ngọc Thành sửng sốt, mọi người xung quanh cũng ngây người. Chỉ thấy cổ tay của Hắc Ngọc Thành thật sự bị Phan Lâm chế trụ, bị ngăn lại. Chuyện này... sao lại thế này? Rốt cuộc là chủ tịch Lâm muốn làm gì đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy mờ mịt. Trong mắt của Hắc Ngọc Thành là mê man. Cụ tổ của nhà họ Hắc thì nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch Lâm, đây là vì sao chứ? Hắc Ngọc Thành không nhịn được hỏi. Tôi chỉ thăm dò xem nhà họ Hắc các ông có thành tâm nhận lỗi hay không thôi. Bây giờ xem ra, thành ý của các ông cũng không tệ lắm. Cho nên không cần phải tiếp tục kéo dài thời gian làm gì. Về mặt của Phan Lâm không đổi nói. Thăm dò sao? Hắc Ngọc Thành giật mình. Em gái tôi chỉ bị kinh hãi, không tính là có vấn đề lớn. Cho các ông chút giáo huấn là được rồi. Không cần thiết vì chuyện này mà giết cả nhà họ Hắc. Tùy tôi cũng từng có ý niệm này. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hắc Ngọc Thành hơi mơ hồ. Thực ra ông ta không biết, Nếu ông ta không nghe lời của bà cụ tổ nhà họ Hắc mà tiếp tục đối nghịch với Phan Lâm, vậy thì hôm nay nhà họ Hắc thật sự sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bà cụ tổ nhà họ Hắc quát khẽ, Ngọc Thành, còn không mau cảm ơn cậu Lâm đi. Lúc này Hắc Ngọc Thành mới kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống, cảm ơn chủ tịch Lâm đã tha thứ. Đừng vội cảm ơn, chuyện này còn chưa xong đâu. Tôi muốn nhà họ Hắc các ông giúp tôi làm một chuyện. Lúc này mới tính là kết thúc. Chuyện gì? Chủ tịch Lâm cứ việc phân phó. Tôi muốn các ông lập tức dẫn theo tất cả cao thủ của nhà họ Hắc trực tiếp đến Yến Kinh tìm nhà họ Phan tính sổ. Tôi sẽ cung cấp tất cả chứng cứ chứng minh tôi bị oan. Nhà họ Phan mới là người đứng sau chuyện này. Tôi muốn các ông nháo lớn chuyện này lên, nháo tới mức mọi người đều biết hết. Chuyện này không khó, đúng chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói, chuyện này... Hắc Ngọc Thành suy nghĩ một lát, gật đầu. Đúng là không khó, nhưng nếu làm như vậy, sẽ đắc tội với nhà Phan. Nếu có thể chứng minh quan tài Thánh Anh nhà các ông là do nhà họ Phan trộm, các ông còn để ý đắc tội bọn họ nữa không? Phan Lâm hỏi lại. Tất nhiên là không để ý, người khác đã bắt nạt trên đầu của chúng tôi, sao chúng tôi có thể dễ dàng tha thứ chứ? Hắc Ngọc Thành hừ lạnh nói, một khi đã như vậy, vậy thì ông sợ cái gì đây? Hắc Ngọc Thành suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, được, vậy tôi sẽ nghe lời của chủ tịch Lâm nói. Ông làm thật tốt, để báo đáp lại, tôi sẽ chữa trị cho thập trưởng lão. Phan Lâm lạnh nhạt nói, chữa cho thập trưởng lão sao? Hắc Ngọc Thành giật mình, cho rằng mình nghe lầm rồi. Cơ thể run rẩy, vội vàng bò về phía trước, kích động nói, chủ tịch Lâm, cậu là nói thập trưởng lão còn cứu được sao? Khi tôi xuất chiêu đã nương tay với y thuật của tôi, tất nhiên là có thể cứu được. Phan Lâm lạnh nhạt nói, người nhỏ Hắc mừng rỡ. Thật sao? Thật sự tốt quá rồi. Đám trưởng lão vô cùng vui sướng. Hắc Ngọc Thành vô cùng kích động, trực tiếp vỗ ngực thề. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi. Lần này tôi nhất định phải khiến cho nhà họ Phan ở Yến Kinh kia không thể nào sống yên ổn. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và cũng đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.